Khế ước hào môn, chương 131, chết cũng không bỏ xuống được, góc truyện audio.com, trong mắt Ngự Kinh Đông tia tàn bạo mạnh mẽ kia cũng giảm bớt vài phần, nhìn dáng điệu của cô gái này, đúng là hiểu chuyện. Được rồi, ta không làm phiền hai người nữa, anh dẫn cô ta đi dạo một vòng quanh biệt thự, sau đó đến thư phòng ta. Ngự Kinh Đông thấp giọng dặn dò vài câu, buông mắt xuống, chắp tay sau lưng đi lên lầu. Quản gia cũng đi theo ngay phía sau. Anh đi tìm hiểu lý lịch của cô gái này đi tới trước cửa thư phòng, Ngự Kinh Đông quay đầu nhìn hai người ở trong phòng khách đè thấp giọng nói căn dặn vài câu không phải người phụ nữ nào cũng đều có thể tiến vào cửa Ngự gia, về sau phụ nữ nào bên cạnh thiếu gia đều phải nhìn một chút nghe không? Quản gia cúi đầu, vâng, lão gia, sáng sớm tinh mơ Tần Cẩn Lan từ từ tỉnh dậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nét mặt tràn đầy hạnh phúc, đưa tay ôm lấy người ở bên cạnh, tay lại đột nhiên sờ ngang qua một khoảng không khí, vốn dĩ phải là trong chăn ấm áp, vậy mà đã không còn có một chút hơi ấm nào. Cô ta bất thình lình mở mắt kinh ngạc mà nhìn chỗ trống ở bên giường. Mới có 7 giờ, lúc này hắn lại đi đâu? Tần Cẩn Lan đứng dậy, mặc đồ ngủ mà tìm ở trong phòng một vòng, gọi tên của hắn một hồi cũng không thấy đâu, nhưng lại nhìn thấy ở trước cửa ban công một đống đầu lọc thuốc lá, quần áo hắn mắc ở móc treo cũng bị cầm đi. Sắc mặt Tần Cẩn Lan đỏ lên, nắm lấy điện thoại gọi, bấm nửa chừng lại dừng lại, mang theo tâm tình thấp thỏm không yên cùng sốt ruột lo lắng gọi cho thư ký của Thượng Quan Hạo. Anh ấy ở đâu? Anh ấy sao lại có thể ở văn phòng? Tần Cẩn Lan nhíu mày, bật thành tiếng cô có lầm hay không? Ngày hôm qua là hôn lễ của chúng tôi, rõ ràng là nghỉ phép nửa tháng, chúng tôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp. Bây giờ cô lại nói với tôi cái gì hả? Vé máy bay cũng là cô đặt, đầu óc cô có vấn đề không? Thư ký hoảng sợ dâng lên. Chuyện này tôi cũng không biết Tần tiểu thư, chúng tôi cũng cho rằng hôm nay Tổng Giám Đốc sẽ không tới. Nhưng ngài ấy từ sớm đã đến đây, đã ở phòng làm việc xử lý công việc cả buổi. Cô câm miệng cho tôi. Tần Cẩn Lan suy nghĩ, đè nặng lửa giận nói tôi hỏi cô Tín Viễn gần đây có hạng mục quan trọng nào cần giải quyết sao? Nhất thiết phải có anh ấy xử lý mới được sao? Có phải là các người gọi anh ấy đến đúng không? Chuyện này, chúng tôi không có Tần tiểu thư. Hỏi thư ký cũng không được gì. Tần Cẩn Lan hung hăng ngắt điện thoại, trong ngực một mảng lạnh băng. Làm sao lại, tại sao lại có thể như vậy? Tối hôm qua là đêm tân hôn của bọn họ, từ khách sạn trở về đã là đêm khuya, hắn đã có chút hơi mem ngà ngà. Cô còn hạnh phúc đến rớt nước mắt ôm lấy cổ hắn muốn cùng hắn triền miên một phen, hắn ngay từ đầu thế tiến công đã mãnh liệt, ở trên người cô đã có chút bốc hỏa, nhưng đến nửa chừng lại đột nhiên dừng lại, rõ ràng có hơi ngà ngà ở trong mắt lại bỗng nhiên tỉnh táo, sâu xa mà lạnh lẽo, nguy hiểm khiếp người. Đêm tân hôn, hắn lại có thể để cô ngủ một mình, bản thân thì đến xử lý chuyện cho công ty. Tần Cẩn Lan nghĩ đến chuyện hôn lễ bị làm cho náo loạn đến xấu hổ, tạm thời còn cho là tâm trạng hắn không được tốt, chuyện này không phải là cố ý, cho nên cô ngoan ngoãn mà đi ngủ, nhưng cô thế nào cũng thật không ngờ, bản thân vạch kế hoạch đi tuần trăng mật lâu như vậy, vậy mà bây giờ lại thành sôi hỏng bỏng không. Trên vé máy bay ghi chính là ngày hôm nay. Hít sâu một hơi, cô ta gọi. Góc truyện audio.com, điện cho Thượng Quan Hạo. Alo, giọng nói hắn thản nhiên lạnh nhạt truyền đến. Hảo, Tần Cẩn Lan vội vàng kêu lên, xoa dịu âm điệu nhẹ nhàng mở miệng, dịu dàng giọng anh không phải đã nói sau khi cưới nửa tháng không có làm việc cùng em đi Pháp nghỉ phép sao? Tuần trăng mật chúng ta còn chưa có trải qua, làm sao? Công ty có chuyện xảy ra, Thượng Quan Hạo nhẹ giọng cắt ngang, tia lạnh lùng trong ánh mắt còn chưa có xóa bỏ muốn đi Pháp có đúng không? Tôi sẽ sắp xếp vài người đi cùng em, cái gì, sắc mặt Tần Cẩn Lan tái nhợt nắm chặt điện thoại. Nhưng mà Hạo chúng ta đã nói là đi cùng nhau. Anh biết em thích Paris, anh nói sẽ có ngày cùng đi với em, chúng ta vừa mới kết hôn, anh làm sao có thể để em đi một mình. Tôi nói rồi, không có thời gian. Thượng Quan Hạo buông mắt xuống, giữa trán bị phiền nhiễu mà nhíu lại tự mình đi, hoặc là không đi. Có thể lựa chọn, ngực Tần Cẩn Lan nóng lên hòa với oan ức đến cực hạn. Hạo, em muốn nói với anh, Tổng Giám Đốc có một bản báo cáo muốn ngài xem một chút. Âm thanh trợ lý bên cạnh truyền đến, trong ánh mắt của Thượng Quan Hạo có phần chán nản, đôi môi mỏng dán trên ống nghe, nhàn nhạt nói. Tôi có việc, khi nào em quyết định được thì gọi cho người ở ngoài, không cần gọi lại cho tôi. Nói rồi, hắn ngắt điện thoại, trợ lý bên cạnh sắc mặt nhất thời trắng bạch chờ hắn ngắt xong điện thoại mới mở miệng. Tần tiểu thư đã không còn ở trong phòng bệnh, mí mắt Thượng Quan Hạo nảy lên, ngón tay hắn nắm chặt lại, gương mặt có phần thắt lại, càng lúc càng trắng bạch. Ngự Phong Chi, hắn nhàn nhạt hỏi, tiếng nói trầm xuống. Trợ lý bên cạnh gật đầu. Theo y tá bệnh viện nói đúng là có người đem cô ấy đi, lúc này hẳn là đã tới thành phố Z. Nói xong người trợ lý cũng không dám mở miệng nữa, chỉ chờ ở bên cạnh đợi hắn phản ứng. Hắn im lặng mãi hồi lâu cuối cùng mới có một chút phản ứng, nói. Tần Chiêu Vân còn đang điều trị ở viện có phải không? Tình hình gần đây như thế nào? Trợ lý lắc đầu, không tốt, vẫn còn không dấu hiệu có thể tỉnh lại, khí quản đã suy kiệt. Thượng quan Hạo nhìn mong lung, một lúc mới mở miệng. Vậy hãy để ý phòng điều trị, nếu có một ngày cô ấy tới thăm. Giữ cô ấy lại cho tôi. Trợ lý có chút biến hóa, chần chừ mở miệng. Thượng quan tiên sinh, cần Lan tiểu thư bên kia. Chuyện này là việc của tôi. Hắn thấp giọng nói, tồn tại khí thế bức người. Vâng, đợi đến khi trợ lý rời khỏi phòng, đôi lông mi dày đậm của thượng quan Hạo mới chậm rãi buông xuống, giữa trán tựa hồ có nét thống khổ đau đớn tích tụ chậm rãi thắt chặt. Hắn nhắm mắt lại nghĩ tới bộ dạng ngày hôm đó của nàng, nước mắt chảy dài hét lên, băng trắng quấn đầy trên đầu nàng thật chướng mắt, cơ thể nàng nhỏ bé yếu ớt có kìm nén run rẩy, giống như vĩnh viễn đều không thể ngừng được. Buông tha nàng, hắn rõ ràng đã buông tha nàng rồi. Nắm tay từ từ siết lại, lại thêm chặt, hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được thế nào là có chết cũng không thể buông xuống được. Trong đại sảnh biệt thự rộng lớn, bóng dáng Tần Mộc Ngữ nhỏ bé nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm nắp đậy trên đĩa mở ra. Bất chợt cảm giác buồn nôn kéo đến, cảm thấy choáng váng ở trong đầu, nàng che lấy miệng, đỡ lấy ngăn tủ, hướng về phía toilet chạy đi, trên viền mắt của khuôn mặt tái nhợt phiến hồng, ra sức mà nôn hết những thứ ở bên trong ra. Ngón tay mảnh khảnh của nàng nắm lấy thành. gocchuyenaudio.com, bồn rửa mặt cong lưng xuống, nôn không sót thứ gì. Đang đứng ở giữa cầu thang nói chuyện cùng ông nội, Ngự Phong Trì nghe được tiếng động nhỏ kia đột nhiên nhíu mày, kêu một tiếng Mộc Ngữ. Tự ý bỏ qua Ngự Kinh Đông, xài bước đến, ẹo, khuôn mặt nàng đỏ lên, đau đớn không chịu nổi. Tần Mộc Ngữ, Ngự Phong Trì ôm lấy thân hình bé nhỏ của nàng, em có việc gì không? Làm sao lại ói ra? Cách chương.